diệu hảo. Sau khi ngày hôm qua thầy nói câu là tái sanh thì có diệu hảo tái giá, thì diệu hảo tự ái dùng dập rồi hết sức ra luôn. Thầy ủi đầu diệu hảo thì diệu hảo khóc như mưa luôn, vì cái tâm là giữa là tái sanh và tái giá nó tức quá luôn, thành ra quyết định tu luôn cho người ta biết mặt. Diệu hảo là không thấy đây lại đây lại đây diệu hảo lại đây lại đây diệu hảo hơi khóc như mưa đó, quý vị thấy không, đây là chiến tàu hoàng hôn, đó là chiến tàu cuối cùng. Nói giỡn nghe, không phải vậy, vì có tâm sự riêng là vì có một ông Mỹ nó muốn hỏi cưới, mà ông này là có tiền có bạc nữa là nó nhờ thầy bấm quẻ, thấy không, phải không? Đó cái câu đó. Ông không có theo hoài mà ông Mỹ ông theo, thành ra là cứ hỏi hoài để giờ quyết định sao. Nhưng mà tôi mới ngồi tôi bấm bấm cho nói rồi bắt đầu cạo khóc như mưa, vừa cạo mà vừa tiếc. Quý vị nào mà chuyến tàu hoàng hôn, chuyến tàu cuối cùng mà đi qua thế giới cực lạc đó, thì đứng lên đây để chúng tôi chuẩn bị làm lễ truyền giới sơ cho quý vị. Tại vì hồi hôm tôi biết vô đây tôi thấy ngủ đầy giống như tại vì nạn rồi đó, thì tôi không có nỡ đánh thức ngồi dậy. Nhưng mà thầy cũng rất là tế nhị, thầy cho cái khen, thầy nói sao bây giờ tôi năm thôi, phải không, tôi năm rồi mình suy nghĩ có được không được, thì cái ngày đó ra đời thầy xả giới cho mà không ăn tội. Mà lúc đó thì mình thầy đánh cái email trên toàn thế giới là những người đệ tử này nè, nên chuyển đưa cô Diệu Thảo đi trở lên xuất giá thì không, nó lớn hơn, phải không? Thành Diệu Thảo nó dạng năm, năm giờ cũng năm bao nhiêu? Cái chưa năm, tại tôi vũ á, tôi đánh năm đi. Rồi sau ra đám cưới lớn á, mình kêu tất cả những người cùng phá này nè, về đưa tiễn. Rồi cái tiền mà đám cưới đó cũng lớn hơn. Chắc chắn trong này là cả 500 tới 1000 rồi, bây giờ 500 người mỗi bì thư tôi cộng lên 100 thôi. Nhân lên được nhiêu lên? 50.000, không có lỗ, tôi năm có được 50.000. Rồi. Cô ơi, tu học để làm chi? Chay lạc tương rau có ích gì? Đời tươi đẹp lắm sao vội chán? Thôi về sấy mộng với anh đi. Diệu Hảo sẽ trả lời thế này. Thôi bây giờ không bắt Diệu Hảo đáp nhưng mà tôi đáp luôn. Anh ơi, tôi có tình yêu rất đậm đà, yêu đời yêu đạo cả non sông, tình ban rải trong hoàng vũ, chớ không phải chỉ yêu một mình anh. Nếu anh muốn được yêu thì trong tâm tưởng phải xây chiều, đem tình ban rải cho nhân loại, sẽ gặp tình tối trong khối yêu nhau. Quý vị thấy gì? Xin thái chiều chưa? Tâm sự quý vị, tâm sự quý vị còn xin thái. Những người nào mà còn vừa là tu giáo viên vừa là cư sĩ mà chưa bao giờ mà dự pháp hội lai của thầy không lai, đưa tay lên, là đây là lần đầu tiên. Rồi đưa tay xuống. Quý vị có ân hận mà khi vào đây để dự pháp tu không? Có ân hận không? Ừ, thấy không? Đa số quý vị sẽ đi coi mặt thầy không lai tại coi băng coi dĩa, phải không? À, trong này thật ra chúng tôi tu có cái gì đừng có nghĩ rằng mình tu là mình phải cứng nhắc, mà thật ra đó đạo là lưu thông, đạo là con đường, mà con đường phải lưu thông, tức là con đường đó phải là trụ vào chỗ nào cũng kẹt hết, mình trụ vào một cái gì mình cũng đều là bệnh hết. Thành ra đối với thầy tâm chúng ta là quan hỷ bình thường. Bởi vậy khi tổ nói là đói thì ăn, mà khát thì uống, mà thì ngủ, mà vui thì cười, không có là đúng kịch gì, đúng không quý vị? Thoải mái nói với thầy đạo là lưu thông hả, mà thầy mà thầy có cái tên là thông là phải lưu thông chứ không có được là nghẹt, đúng không? Thầy đệ tử của thầy đó là phải có ngũ nhãn và lưu thông, phải không? Phải có ngũ nhãn và lưu thông, con mắt không kẹt vào cái gì hết, cái lỗ tai không kẹt vào cái gì hết, đó là thông. Cái miệng không kẹt và cái những cái đó đều là quyển hết. Cái chữ tiếng chữ thề và tiếng niệm Phật cũng đều là nhân duyên, có phải không? Nhìn kỹ coi, tiếng khen tiếng chê cũng là nhân duyên, mà cái tối cao của thân này cũng nhân duyên. Thì những cái hình thức quay nghi giả bộ màu mè ở ngoài là lột hết cho thầy đi. Chúng ta đã lột hết tất cả y áo rồi, còn bày giữ ra những cái này cái kia. Thành ra cả đời tôi, quý vị sẽ thấy rằng tôi không bao giờ trở thành hòa thượng mà mãi mãi chỉ là thượng tọa mới làm cái gì được. Mà lên hòa thượng rồi đó là phải có thị giả, phải có hàng nữa là ngồi hàng rào trắng rồi vô gặp rồi giỡn vui không được. Thầy mãi mãi thầy không ai, vẫn là thượng tọa Thích Thông Hơn. Tại đức luôn. Rồi như vậy nó vui. Cái gì tu trong này tôi bảo đảm là cái gì rất là quan hỷ, không khí nó vui. Nhưng mà khi á, chơi là chơi, mà khi mà làm ăn thiệt là làm ăn đàng hoàng, tụng kinh tới nơi tới chốn, tụng thật tình, tụng hết đi, quý vị thấy thì tụng hết đi luôn, phải không? Lúc chơi là chơi, lúc nghĩa là làm lễ là làm lễ đàng hoàng. Rồi bây giờ còn một đứa bé ở đâu rồi? Ra đây con, đi ra đây trình diện đi. Có lẽ là ngã này nó thắng được cái giải nhà Hòa Vân, nghe nói là nhiều sao bu chê tái sanh, vậy đây có một sao bu chê mới. Đây. Đây một sao bu chê mới nhất. Con bao nhiêu tuổi, con mấy thâu bao nhiêu? Vì cái bôi trang này mới vừa tái sanh hơi mắc cỡ. Nhưng mà chuyện bây giờ là ngon rồi. Nó đòi á, có tại đòi cho sư ông, thành ra cái nó mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Thầy phá luật luôn, đúng là 7 tuổi nó được. Nhưng mà vì đây là sa bôi trang, thành ra mình phải bôi tiền. Tướng ngon quý vị. Cái đầu bự lắm. Bởi vậy hôm trước tôi đi cắt scan trong bệnh viện á, là bác sĩ nó kêu wow, cái đầu của tôi đủ quá. Nước phá có cái đầu, rồi chịu mặc cái y này nữa, trời ơi đẹp quá trời. Rồi tôi nghĩ là con cái đấu giải mà phải thuộc chú rồi nó mới thắng, chứ không được đâu, mới được là thắng cái tuổi thôi. Rồi kỳ này tôi thấy đứa bé dễ thương quá, dễ thương không? Gửi kỳ này về ta hồi thầy này viết báo rồi nha. Đúng rồi, khi có gì dưới thì thu kinh lại đi, thu kinh lại. Quý vị ngồi để chỗ nha, chẳng còn lễ chưa. Quý vị thu kinh xong rồi, chúng ta im lặng để thầy truyền giới lại cho 12 vị hôm nay. Thật ra cái giới đàn đúng ra đó là ngày hôm qua thầy đã thỉnh tam vị Như Lai, Bổn Sư, Di Đà và Dược Sư, đồng thời 7 vị Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí, Địa Tạng, Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lạc, Thanh Tịnh Đại Hải. Chúng ta đã thỉnh 7 vị làm thượng tọa thích chứng. Thì hiện giờ các vị đó vẫn còn ở đây, tôi nói rõ cho quý vị. Quý vị bây giờ hồi qua tôi cho quý vị, trước khi tôi truyền giới quý vị chỉ mặc lên, rồi sau khi ăn cơm rồi tôi bắt quý vị tháo ra, rồi giải y rồi xuống ăn. Nhưng mà giờ nay, kể từ giờ phút này, trừ lúc quý vị đi vào nhà cầu, quý vị xả y nhờ người bạn giữ. Còn ngoài ra, y quý vị lúc nào cũng mang, áo hầu lúc nào cũng mặc. Đó là cái luật của người xuất gia, quý vị nhớ chưa? Không có được y bất ly thân. Kể từ giờ phút này, người nào mà ly cái y trừ lúc vô trong vệ sinh thì phải đứng đó nhờ người bạn nào cầm cái y của mình rồi mình đi vô. Tôi dặn cho quý vị, vì quý nhiều vị chưa từng mặc y áo rồi lộn thộn, nhất là áo hậu, vô nhà cầu, quý vị đi vệ sinh, quý vị dỡ ra, quý vị coi chừng có những cái giặt áo nó dính vào đây, rồi chúng ta đi ra có những Phật tử các nơi họ nhìn vào. Bây giờ quý vị đang mang hình ảnh của Đức Phật đó quý vị, chứ không phải hình ảnh của một người cư sĩ. Thành ra những cái gì quý vị làm tốt thì nó tốt, mà những gì quý vị làm xấu là ảnh hưởng tới tăng đoàn. Tôi nói rõ là quý vị bây giờ là những sa di, những người xuất gia, dù một ngày cũng vậy. Tôi thí dụ ở trong quân đội ngày xưa, mấy ông còn tại chức một ngày, mấy ông vẫn là lính. Mấy ông còn xử lý một ngày cũng là lính. Cựu tổng thống Trần Văn Hương dù có một ngày làm tổng thống vẫn là tổng thống. Lúc đó ông có quyền ký định giấu giết ai không? Có. Thành ra chúng ta mặc áo Phật, cái phước đức của thầy Thông Lai ngày hôm nay mà làm quý vị tăng đoàn đầy là do phước của Phật, gia hộ của Phật. Thầy Thông Lai không thể nào dám để cái hình của thầy Thông Lai giống như bà Vô Thượng Sư Thanh Hải để rồi kêu quý vị lên đây mà thọ giới. Thầy Thông Lai chỉ là nương theo di giáo của Phật, thấy rằng trong đời mạt pháp tội nặng phước mỏng, muốn xuất gia không dễ. Do đó thầy tạo cho quý vị một ngày một đêm, hai ngày một đêm, cho tới ba ngày, cho tới một tháng xuất gia, là cái công đức này thầy đã đền ơn Phật. Vì trong nhiều đời quý vị sẽ trở lại làm những chú tiểu mà như vậy, đã có 5 tuổi, 7 tuổi mà dám mặc đồ y. Quý vị nếu đứa nhỏ nó không có dũng tử bắt nó mặc bộ y rồi thức khuya dậy sớm, nó có làm được không quý vị? Dứt khoát là không. Hỏi ai là những vị tái sanh, chính những vị đó thì tôi không biết họ là ai thôi, nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng những đứa bé đó là những vị tái sanh. Và bây giờ quý vị lắng nghe, chúng tôi vừa nhận được một số tin của Phật tử thân tín nói rằng có một bọn xấu, họ sẽ mặc y áo y chang như chúng ta, họ đeo dây như chúng ta, và họ sẽ ngay cái ngày chúng ta đi ra ngày mai, đi ra ngoài Little Sài Gòn Westminster để khất thực và đi lại tri ân tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đã chết trong cuộc chiến Việt Nam. Thì họ cho khoảng 5 người đến 10 người họ đi ra các tiệm ăn mặn để ăn thịt uống rượu, và họ sẽ đi xin tiền ở các chỗ khác để mà làm phá hoại uy tín thầy online. Bữa nay online nó có vậy con, thầy tuyên bố với 50 người ta Hoa Kỳ, với các Phật tử ở Úc Châu, các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Đông Nam Á và có Việt Nam, những người nào đã theo dõi mặt thầy online không có chuyện đi xin tiền, không có chuyện đi cho đệ tử đi ăn thịt uống rượu và bài thuốc. Tôi nói rõ bây giờ này, tôi cho biết là những cái dấu hiệu đặc biệt gì của tăng đoàn chúng tôi để quý vị nhận, nhưng mà tôi tuyên bố trên online rằng không có cái chuyện tăng đoàn chúng tôi đi ăn thịt uống rượu để phá hoại, không có chuyện tăng đoàn chúng tôi đi xin tiền. Vì tôi đã hót trên mạng rồi, tụi hacker của bọn xấu nó đã ăn cắp email chùa một lần, nó đánh một cái email là thầy Thông Lai đi vào pháp ở bên Spain đang bị mất tiền, yêu cầu gửi tiền gấp với tiền đi nhận. Tôi đã đánh một ngày sau, tôi đã đánh liền lên thông báo tình nạn, rồi sau đó cho một số người ở 50 địa bàn đều có đi quỹ xin tiền để dạy đồng của làng đây làm. Tôi đã đánh cái nốt lên rồi, là những cái trò đó là những cái trò bẩn thỉu với mục đích thôi. Ai đã nghe rõ tôi chuyện đó không bao giờ có. Và tôi nói rõ ngày mai khi quý vị lên xe bus, tăng đoàn chúng tôi sẽ có một cái dấu hiệu đặc biệt mà lúc đó tôi sẽ tào đà trên y áo và chỉ có chúng tôi biết thôi. Thì người nào không có một cái dấu hiệu đặc biệt đó, người đó là tăng và đoàn giả và phá hoại hệ thống trường đồng nguyên và quỷ bán chánh pháp của Đức Phật. Quý vị nên nhớ rõ, tôi trân trọng thông báo đó là hành động của bọn cộng sản và những cái bọn phá hoại, muốn phá hoại đi những cái gì thầy Thông Lai đang trả ơn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi không nhất riêng đó, chỉ ngày mai tôi muốn nói thôi, bây giờ nói bây giờ nó lại làm nữa. Bắt đầu lên sơ bớt là tôi ấn con dấu đó, là dùng trong y áo con dấu đó là biết là tăng của thầy Thông Lai, còn không con dấu đó chỉ là cái bọn mà phá hoại thôi. Bây giờ nghe, bây giờ con đi nghe cho nó nè. 12 tân giới tử sau cùng của giới đàn đệ nhãn lắng nghe đây. Các vị có nhân lành đời trước, quý vị vì đường xá xa xôi, phương tiện hiểm trở, cho nên tôi phương tiện xin ba vị Như Lai ở trong giới đàn đệ nhãn và bảy vị Bồ Tát làm bảy vị thượng thọ chứng minh sư xin tự quý vị xả cho quý vị sám hối, quý vị có lòng thành cho nên trên phương tiện. Nếu đúng lần một cái đàn vừa xong, chúng tôi không có điều lại. Nhưng vì những người mua vé từ Seattle, họ đi làm ra 6 giờ mà nhìn đối họ lên máy bay, bay tới đây là 10 giờ, 8, 9 giờ rồi, 9 giờ mấy rồi chúng tôi phải đưa đón từ đây mấy tiếng. Do đó chúng tôi phương tiện. Nhưng mà trong này những vị đi để đó ở Seattle có một cái công đức là chỉ có 6 vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vị Seattle đi để, mà nhờ đó chúng ta tạo điều kiện cho được 6 người nữa xuất gia, trong đó có một người xuất gia một năm. Đó là công đức, có công thì tội, lấy cái công đó là bù lại cái tội đi để, quý vị hiểu không? Cho mấy ông trạm phải lai. Bây giờ quý vị nói theo thầy: đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, điều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử xin sám hối. Rồi thật ra khi mà quý vị vừa tụng xong một thời lăng nghiêm là quý vị đã sám hối hết tất cả những cái tội rồi. Thật ra tuy là mấy người đi kể, nhưng mà họ lại được truyền tụng giới đàn ngay sau cái thời lăng nghiêm thanh tịnh, nó rất là đơn giản, nhưng mà bù lại tụi con đã thanh tịnh rồi. Thì bây giờ tôi truyền giới: chư Phật ba đời không bao giờ sát hại chúng sanh, do đó hôm nay con mang hình tướng Sa Môn đầu tròn áo vuông, làm tên Sa Di, tên Sa Di Ni, chúng con nguyện trọn đời không sát sanh. Quý vị có hiểu được không? Đó là giới thứ nhất: chư Phật trọn đời không trộm cướp, mà lúc nào cũng bố thí đầu mình tay chân bất thành thê tử, từ có cha của mẹ Phật thì ai xin Phật không cho, chứ tất cả những cái vật ngoài thân thì Phật đều bố thí. Hôm nay làm Sa Di Sa Di Ni, giới thứ hai nguyện trọn đời không trộm cướp, quý vị có làm được hay không? Chư Phật trọn đời không dâm dục, do đó tại sao Đức Phật cấm không dâm dục? Vì dâm dục là cái nhân để đưa chúng ta vào luân hồi sanh tử. Trong những bài pháp sắp kế đây, tôi sẽ giảng cho quý vị nguyên nhân nào chúng ta sáng suốt mà chúng ta lại chui vào ở trong tử cung của người mẹ, chui vào trong tử cung của con bò, con chó, con heo để mà luân hồi sanh tử. Đó là cái nhân dâm dục. Quý vị có nương theo hạnh của Phật nguyện trọn đời không dâm dục trong thời gian quý vị một năm giữ giới, ba ngày giữ giới, quý có làm được không? Chư Phật trọn đời không nói lời ác khẩu, lưỡng thiệt, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Nhưng để tóm lại, lời nói nào của quý vị nói ra đem hạnh phúc cho người, đem hạnh phúc cho đời, lời nói được gọi là chánh ngữ. Lời nói nào nói ra đem đau khổ cho người, đem đơn chối cho mình, lời nói đó được gọi là tà ngữ. Thí dụ một bà già chồng bà vào đây bà chịu phát tu, bà biết quý vị chơi thân với con dâu, bà nhờ quý vị chữ chó mắng mèo, bà nhờ nhắn lại, nhưng mà về quý vị không nhắn, phải không? Thì quý vị không nhắn cái lòng gì không làm, trời hứa là phạt tội nó lá. Nhưng mà đó là vì sao được kể là chánh ngữ? Vì khi nói ra bà già chồng bà làm đau khổ con dâu, con dâu đau khổ bà già chồng, và quý vị bị lôi ra lôi chối. Cho nên tôi nói tóm lại, lời nói nào nói ra đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người, lời nói đó được kể là chánh ngữ, giữ được không? À, chư Phật trọn đời không uống rượu, xì ke, ma tí và các chất sai. Nhưng tại sao bây giờ lại Phật chế giới? Tôi nhớ rõ trong kinh điển, khi năm anh em Kiều Trần Như quy y với Phật, Phật chỉ nói thiện lai tỳ khu và không trì một giới nào cả. Bởi vì nhớ rõ, vì lúc đó năm người đệ tử đầu tiên chưa có phạm một cái tội gì hết. Rồi từ từ mỗi một lần một trong tăng đoàn ngày càng lớn, mỗi một người phạm một tội bên đàn ông thì Phật chế một giới cho bên tăng, và bên người nữ phạm một tội thì Phật chế một giới người nữ. Như vậy trải qua 49 năm đoàn pháp, mấy ông rất là dở phạm 250 lần, còn mấy bà giỏi hơn phạm tới 348 lần. Hiểu chưa? Lấy gì chúng ta cũng giỏi hơn. Rồi như vậy là tụi con không được uống rượu, vì uống rượu sẽ phá hủy cái trí huệ. Uống rượu sẽ làm mất tư cách. Một người thiên giàu quốc tịch Hoa Kỳ mà uống rượu chạy xe có được giàu hay không? Một người xin về thế giới được làm thì cũng vậy, tôi không được say sưa nghe ông nhạc và xì ke ma túy. Rồi như thế giới là không uống rượu giải các cái sai không. Rồi chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng, nhưng mà trong khóa tu này thầy bảo đảm chúng tôi đã over số giới tử, cho nên ai cũng tham gia hành đất biết là được con người không, thì thầy nhé, thầy gửi và cũng phải gửi với giới trong phòng thầy cũng làm biết đất hết. Như vậy là tụi con bảo đảm sẽ giữ được thế giới không nằm chiều cao chiếu rộng 100%, giữ được không? Đứa nào cũng không có chiều cao chiếu rộng. Thứ bảy, không ăn phi thời, có nghĩa là không ăn phi pháp. Phi thời có nghĩa là đúng thời đúng pháp. Thầy cho ăn ba bữa, tại sao? Vì ngày xưa Chư Tăng ăn mặn, mà cái bát của vị nhìn các sư thấy ra cái bát là bự của vị, cái sư cũng biết điện cái bát bự lắm, nhưng không có không nhỏ đâu. Rồi ta này bữa ăn mặn mà ăn với ta tỉnh nhục, không thấy con vật đó chết vì mình, không nghe cái tiếng con vật đó chết vì mình, và không nghi cái con vật đó chết vì mình. Sau khi Phật sanh nhập Niết Bàn, ngày giảng trong kinh Niết Bàn, từ nay Như Lai cấm hạt thì kheo để tử ta và sa di không được ăn thịt nữa. Do đó chúng ta ăn chay thì nó thiếu chất, thì chúng ta ăn ba bữa. Lý do ban nhà biết nấu dư, nếu quý thầy không cho ăn buổi tối thì đem đổ của đàn na tín thí mà ăn, để đổ ăn một nửa đổ một nửa, gọi là phi pháp. Mà phi pháp tức là phi thời, hiểu chưa quý vị? Như vậy không ăn phi thời tức là không phí phạm của đàn na tín thí. Thì con sẽ giữ cái giới là không ăn phi thời, không uống phi thời, uống nước dùng một nửa là ăn phi thời. Dù quý vị ăn bốn giờ ngọ nhưng mà ăn nửa dùng nửa kêu là ăn phi thời. Thành ra từ nay chúng ta là một cái ban xin tình nguyện có công đức vô lượng là đi lộn những chai nước mà họ uống được nhiều phân nữa, lộn không có gì hết, cứ một chai lên về đọc thầy Thông Lai, thầy thưởng cho một đô, vì thầy Thông Lai sẽ lấy cái nước đó thầy uống, vì nước đó là nước cam lộ, tụi nó tu tụi kinh lan nghiêm tức khi dậy sớm ngồi thiền niệm Phật rồi nó uống nhiều nữa, thầy Thông Lai uống vô cái là uống càng ngày càng bự ra, tức là phước ngày càng lớn, mà uống càng bự ra là thành cái gì? Thành Phật Di Đà. Thứ tám là không ca hát. Không ca hát nhưng mà ý này đó, thật ra đó, quý vị có nghe là khi Đức Phật mà nhiều thiết sắc thiết pháp, một cái bài pháp nào quan trọng thì chư thiên tấu nhạc trời để tác hát như Phật có không? Thì như vậy chúng ta mà cấm ca hát đây là hát nhạc tình hay là nhạc đời, nhạc lạc cho quý vị bây giờ diệm hảo đã sinh địa sinh trưởng sinh gia nó để tu được năm, nhưng mà thầy hát bản gì đó là cái tự nhiên nó là uổng ruột tay chân rồi nó lên rồi xả giới, chứ nó làm đi mất đi một vị Phật trong tương lai. Thành ra Phật mới cấm là không ca hát những lời quỷ mị, nhưng được quyền hát nhạc đạo, được quyền hát những bản nhạc mà để cho làm người ta càng ngày càng tín tâm. Thành ra chúng ta đọc Phật có nói là y kinh nghĩa nghĩa tam thế Phật quan, phải không? Thành ra khi chúng ta truyền giới, chúng ta phải quyền chuyển trong ngày tối nay có lúc lửa đại mà giữ cái con ca hát này thì đúng là đại tu cải tạo, phải không? Hồi đó cái từ cái đại cái tạo cái gì có hát nhà bạn được không? Lâu lâu thì cộng đến ngày lễ 2 tháng 9 này cũng có ra hồ nó hát có không? Có không? Nói chung hát nhưng mà hát ca là ca tụng đảng và tụng bất hồ, phải không? Nhưng mà tối nay tôi cũng cho cái gì hát ca tụng đảng hả? Thằng bên ta làm gì đấy không? Như có bác Hồ đang ngồi binh sập sang, ngồi kế bên là ông Nguyễn Cao Kỳ, ông mang cái đèn là ông Trần Văn Hương, ông đang chia bài là ông Hồ Chí Minh. Việt Nam Hồ Chí Minh ăn giang ăn giang, Việt Nam Hồ Chí Minh ăn giang, hiệp định Paris. Rồi là tôi nhào qua lớn tiếng, thấy không? Được hát đó được mà không ăn tẩu. Rõ ràng lắm, tôi nhìn nhớ rõ nè. Nó như có ông Thiệu đang ngồi bên sạch sáng, là đám cờ, ông đang nghĩ lại đám cờ, không biết là đám sao. Bây giờ nghĩ nó đã cắt gì cả rồi. Hả? Mà bây giờ dùng một nó bị đánh thành được lấy lưu bị mất, ta đi thuộc bị mất. Rồi, Bình Lâm nó bị áp lực, nằm xuống lâm, nó mất, tấm đi cho nó mất. Ông ta quyết định sao cho nó thắng được đây. Mỹ thì cắt viện trợ và không còn gì nữa. Phía Sơn thì đang bị dụng quá trời hết. Thì ngồi kế bên là Nguyễn Cao Kỳ, thấy không? Rồi cái ông mang kiếm đen là ông Trần Hương, quý vị thấy cái viên ảo không? Trần Hương nào không mang kiếm đen không? Ông lên đài điện hình lúc nào ông mang kiếm đen hết, thấy không? Mà ông đang chia bài đó là Hồ Chí Minh. Tại vì chia bài là sao? Ông kia ra trước, ông kia vương đến Việt Nam chứ làm gì mà có gì mà nó là chủ nhưng mà. Rồi ông chia đã từ người có hiệp định Paris Nguyên Chí vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Rồi sau nhiều cưng cái bản hiệp định chưa ráo là ổng đã An Giang rồi ổng đưa quân vô đánh rồi thì phải là gì? Là Hồ Chí Minh An Giang không? Tôi nói đúng, đúng không quý vị? Rồi, đừng vì ca hát nha, mà ca bản được. Hoặc là đi qua em ơi gặp Bác Hồ. Đâu giờ quý vị nào mà chưa biết Bác Hồ đâu nha. Có những đứa chưa biết Bác Hồ, tôi xin giới thiệu Bác Hồ đi mọi người nào. Bác Hồ đó. Bác Hồ đó đúng không? Ai giống Bác Hồ? Bác Hồ lá nghi thầy con đây. Ông thằng Lâm nói tôi cái thằng mà nằm trong cái hồ mà đổ sáng đó là cái thằng đó là Tàu á. Người Tàu á, phải không? Tôi là Hồ Chí Minh nè. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Đó. Ai mà chưa thấy Bác Hồ thì hãy nhìn đây là Bác Hồ đã trở về quy y với Tam Bảo rồi. Còn thằng Hồ kia là gì? Thằng Hồ Chí Minh. Thiên ngồi đó. Rồi cái giới thiệu chính là không trang điểm và trang sức. Ở trong này thì coi bây giờ được cái đỡ. Ở trong này không có đứa nào sơ môi, không có đứa nào sơ môi mài, không đứa nào cắt mắt gì. Những cái đó không là sao xót được hết. Nhưng mà rất tốt, 12 ngày không có người sơ môi, cắt mắt, sửa mũi, rồi vô mở, vô mở gì hết. Như vậy là dạng đầu giới đích. Rồi hồi đó ba thì cũng khó, tại vì đây cái gì bà sa môi sa mắt, nhưng mà với cái gì đó không biết nào để học sợ đó. Tôi cảm thấy học sợ lắm lắm. Còn có gì bảo thì đeo có chiếc nhẫn, hồi ba đeo nhẫn này thì nhìn điện lên nhóm này không được, thấy không? Như vậy là rồi trong 12 giới tử ở kiếp là hoàng hôn sau cùng của nghĩa đàn đệ nhãn là bảo đảm sẽ không trang điểm và đeo trang sức, giữ được không? Đó là điều thứ nhất. Giới thứ 10 là các sư Thái Lan, khi mà người ta đút tiền á, họ giữ rất là kỹ với tiểu thừa. Họ dùng cái đũa họ gắp được tiền, họ bỏ vô bát thì được, mà đụng vô là không được, nhưng mà rất tiểu thừa. Có nghĩa là thầy Công Đa nói chưa tu thì thấy đô la là đô la, vợ là vợ, con là con, cửa nhà là của mình, xe đến xịt là của mình, lục sòn đô la đá quý là của mình. Sau thời gian vô nghe mấy ông thầy mấy hòa thượng giảng thì con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Như vậy từ một người biết thương vợ, biết thương con, biết làm để trả điêu, bây giờ trở thành một người bại liệt, không ít lợi cho chúng sanh. Và sao bây giờ chúng ta nghe thầy không ra giảng, sau khi hiểu rồi thì vẫn hiểu đạo, vẫn thương vợ, vẫn làm kiếm tiền, vẫn trả tiền tiêu, vẫn đeo hột son, nhưng mà được không mất, được không mừng, mất không buồn. Đó là chúng ta giữ giới thứ 10 chỉ sử dụng đồng tiền mà không tham tiền. Tôi mà không ra cái giới nguyện chuyển này không cho đứa nào đem tiền á là coi như không có tiền đâu mà đô nế sần, mà không có đô nế sần là phá sao chắc là treo mỏ hết, phải không? Thành ra tôi xin Phật cho con nguyện chuyển được đem tiền, được sử dụng đồng tiền nhưng mà không có tham tiền, mà đi ngang qua phòng thuộc phục cái chỗ mà mấy anh phụ bỉ á mà không có tiền chết sướng hơn. Rồi như vậy là tụi con trở thành cái tên sa di, tên sa di đi. Tôi nói rõ sau cái giờ này chúng ta đi ăn sáng vào lúc 8:30, 8:30 chúng ta ăn sáng xong thì quý vị lỡ cái bàn tìm cô Diệu Khai ở bàn kiếm tân, ghi vào cái sổ tu xuất gia gieo duyên để lấy giới điệp. Vì cái sổ đó chúng tôi không thể theo cái sổ mà nó gọi qua điện thoại để ghi danh. Nó ghi danh á chừng 200 đứa nhưng mà giờ nó hơn 200 không có gì. Thành ra cái đó là không có sổ để chúng tôi in lại những cái giới điệp sa di này. Là quý vị phải ghi cái sổ đó ở chúng tôi căn cứ. Và những người nào có pháp danh thì để pháp danh cũ. Chưa có pháp danh thì bắt đầu những người nào mà chưa có danh thầy sẽ đặt cho pháp danh. Thì quý vị nhớ là cái pháp danh đó quý vị không cần quy y ngũ giới thầy. Automatic những người nào mà ở trong giới đàn này thầy trở thành là bổn sư của quý vị đó. mấy cái ông thầy mà tôi mà tu tập gì cho nam giới á là coi như là quân trường gì, quân trường Quang Trung, mà Quang Trung đó hoặc là những quân trường mà trung tâm ba thì ngồi nhầm ngủ đây nè, những người này là quân nhì đơ dèm vừa bắt nè. Nhưng mà quý vị, đây là những tân sĩ quan của KBC 4.1 không phải 4.100 họ tôi nhớ. Bây giờ quý vị biết tại sao mà tôi kêu KBC 4.1 không? Muốn nghe không? Tôi hồi đó tôi đang đi học, đi học ở trong cái đại học Đài Loan, cái bắt đầu kỳ đó quý vị nhớ Quỳnh Tấn Mẫn không? Cái hữu trình nó chống trường lương của tôi đang đi trong đó, là vừa lái ra cái cảnh sát giải chiến thì vừa lên lùi đăng cai ào ào ào vô cái ví dụ tôi lên xe cây luôn. Lúc đó lùi đăng cai quá đâu biết gì mà ôm vậy, cái tỉnh dậy thì thấy chở vô trung tâm ba vậy rồi chỉ ngồi là ngủ vô đó. Quý vị biết không, mình lúc đó mình đi mình không đem sẻ sinh viên, cũng không đem cái gì hết rồi, thì vô đó tới nơi nó cái tay nó chỉ vô đó, cái bắt đầu vô tới nơi cái nó thấy đi vô cái nó đốt cái chỗ đo dài tôi cũng biết chỗ đo thì đo rồi đi chưng rồi đưa TB cũng khác, rồi đưa mấy cái túi sắt ra đen nó có đủ thứ, nó đưa gì tôi lấy đó. Thay vì mình vô đây nó có hai cái bàn, một cái bàn á là những người nào mà có sinh viên tu sĩ có cái giấy mà quản dịch gì đó do tôn giáo thì đứng vào đó, mà tôi không để ý, tôi vô cái lai người ta tôi ghét lai theo cái lai đó là không có giấy tờ thì vô đó chỉ điền tên chủ thì điền, nhưng không có điền mà cắt gì hết, thành ra vô đó đo đã từ cái chiếc cho ngủ xuất TB rồi bắt đầu xếp ba lô nó biểu chạy ra chào dùng cờ ba vòng, nó bắt đầu chạy lòng vòng, cái tôi cũng chạy tôi không biết gì hết á, tôi nói ủa sao kỳ nó bắt mình vô đây, mình cứ tưởng là ở tù, lúc đó tôi cũng không rằng là trung tâm nên tôi nói chắc tội biểu tình mà vô đây nó phạt mình không hiểu là nó bị bắt lính, không có khiếu nại gì hết. Đi lang thang rồi tới ngày nó dẫn ra bãi cũng đi bắn, nó dạy từ súng ra răng cà pin M1 cà pin M2 súng thâm sơn rồi ném lựu đạn rồi học bò học bắn một đường nó sẽ phạt lâu quá. Mình chỉ đi mình đâu có gì, mình ở trong cổng chùa ra mấy Quỳnh Tấn Mẫn nó quậy rồi tự nhiên hốt mình cái tới ngày kia còn đúng học không có tắm tới tắm tuần lễ nè quý nhiên mà cái chuẩn bị nó kêu tất cả cái đại đội tôi tập hợp để mà lên xe để đi ra vùng một. Tại lúc đó là từng quý vị nhớ thời gian 70 năm đánh á là tôi được về, tôi nhớ là sư đoàn một ở nơi quê ở quế ở đâu ở miền Trung á, cái ông thượng sĩ thường vụ ổng là Phật tử. Bữa đó tôi trời xưa nó khí làm sao đó, ai cũng chuẩn bị đi thì dặn mấy người ta có vợ con ta khóc ta chia đi, thằng thích muốn cảnh nó vô là nó đưa về một xe, nó đưa ra tay xin nhất thì tôi cái tỉnh bơ, cái ông thượng sĩ thường vụ nhìn cho tôi cái giờ đó nhìn ổng là Phật tử, ổng thường lên ổng là Phật tử của bà thượng tôi, ổng nói thầy làm gì thì đi xuống này. Tôi nói tôi đâu biết, tôi đi học ra cái tụi người nó mặn cái biểu tình cái ta liệu rõ lắm, thầy có giấy quản việc tôi nó có, tôi hồi nhỏ mà sao không có. Ông nói sao thầy để vô đây đi, thầy đang thầy muốn chị lính nó cũng chỉ thầy đi vô Thủ Đức Đà Lạt vậy không, thầy có tôi thầy đôi thầy đi về, tôi đâu có đi lính đâu. Đấy ông nói chết rồi, thầy có biết giờ thầy sắp sửa đi ra chiến trường không? Tôi nói tôi đâu biết gì đâu, tôi tưởng là sắp sửa được thả. Phải cho tụi con ngồi xuống, ngồi xuống nghe sư phụ muốn nghe nữa không, hay không nữa đúng không hả? Để thì ngồi xuống cái này mới chào hàng. Cái bắt đầu nó nói thế này, nó nói ra tôi tưởng ông cái thầy bây giờ nhớ nha, lúc mà nó điểm danh lên xe đó nó bấm bùng mỗi người lên, nó bấm cái số nút như này, cái thằng một cảnh nó điếm nó kêu tiền số quân đó, thì thầy nhớ nha, cái lúc đó còn cái bắt là còn lại con nói xin, con nói một quân cảnh mà nó đang kiểm á, con kêu thầy xuống, thầy lên xe rồi con kêu thầy xuống nhờ khiên biết cái chảo cơm nha, thì thầy cứ đi vậy đó, giờ nó đi ra nấu cơm gì nữa tôi đâu biết nấu đâu, nó mới vô đây đi thì nó muốn cứu tôi, ông đó ông muốn cứu tôi thì bắt đầu kêu lên xe, quân cảnh vừa điếm xong kiểm nữa kéo cái chụp lại để nó gác rồi nó đẩy ra phi trường để nó đưa ra đơn vị á, thì ông đó cần một trăm binh ông chỉ tôi ông này xuống đây khiên cơm, thì quân cảnh nó cho xuống, tại ông đó là thượng sĩ thường vụ. Cái tôi đi xuống cái ông đi xuống hồi cái bắt đầu cái khi đó ông căng vừa cái phút còn một phút thì lúc đó là nó khỏi tôi quét nó kêu lên, thì cái thằng quân cảnh kia nó cũng quên hẳn luôn, nó kéo cái bạc lại đó là bắt đầu nó chạy, thì tôi xuống đây tôi hỏi sao ông cho tôi ra vậy, ông ra cái gì ra nó là chết đó thầy, cái tôi ở đó ông nói bây giờ khổ quá thầy có giấy tờ, tôi nói có, bây giờ á hồi đó không cái tờ nó không có điện thoại, hỏi chùa có điện thoại không, không có, thì ông nói nếu mà có số quân sự thì ông sẽ gọi về tôi, thường thường hồi xưa gì nó còn làm mình có số quân sự và số dân sự, thầy có số điện thoại tôi nó không có, là tự tôi không có, rồi cái ông mới gọi về cho đại học Vạn Hạnh á, ông nói là có một cái ông sinh viên bị bắt ở trong này, bây giờ yêu cầu hòa thượng Minh Châu á cho người đem thì tôi nói là tôi để trong cái hộp chỗ nào, cái giường, thường thường cái giường ngủ nó có cái đơn mình dỡ lên thì móc ra cạy ra lấy, thì vô tới nơi rồi đó thì lấy một con, lấy một cái túi ra, thì trong đó tôi đem một cái mặt túi tài đôi, một cái giấy chứng chỉ sinh viên, một cái giấy chứng chỉ là quản dịch từ lý do tôn giáo, một cái giấy giấy điệp chứng nhận tăng tịch, đem ra cọc cái ông bắt đầu chết rồi. Bây giờ ông lên ông trình với cái ông thiếu tá ở cái chỗ trung tâm nhập ngũ đó, ông nói ông mấy ông làm bậy làm bạ cái ông này á, ông là nhà sư không có giấy tờ mà sao bắt, nó đâu biết đâu, thì ông nghe ông nói gì đâu, kêu ai có giấy tờ đứng bên kia, ông lại vô ghét cái lai không có giấy tờ, thì chúng tôi chen lên ông hai tháng rồi, phải không? Cái ông nói tôi, ông hỏi là bây giờ thầy tính sao, ông sợ bị làm bậy đó, ông sợ phải không? Cái ông hỏi giờ thầy muốn sao, thầy cũng muốn đi tu nữa ha, thầy muốn làm quan. Cái tôi nói muốn làm quan. Thầy lúc đó tôi chán chùa lắm rồi. Quý vị ở chùa lâu, quý vị chán chùa không? Chán chùa lắm. Thành ra hỏi làm quan là sao? Thế là ông nói là thầy, tôi sẽ gửi thầy về KBC 4.100. Nếu là thầy muốn đi trong thời gian mà coi như trừ bị, tôi hỏi trừ bị làm sao? Tức là ông nói trừ bị là đi thời gian là mình muốn về rồi mình về, tôi nghe sướng tôi. Cái chữ trừ bị mình cũng không có làm lắm. Cứ mình nó kể mình đi làm quan thử thời gian mình về. Còn hỏi hiện dịch làm sao? Hiện dịch là tôi sẽ gửi thầy lên ở trên Đà Lạt á, rồi thầy ghi danh là thầy học 4 năm ra đó, thầy đeo thiếu quý. Còn tôi hỏi còn điều gì là sao nó được đeo chuẩn quý? Tôi nói mà chuẩn quý học bao lâu? Học ít lắm, học có mấy tháng thôi là thầy đeo chuẩn quý. Ôi thì tôi nghĩ tôi cộng trường nhân chi học 4 năm mà đeo chuẩn quý, tôi học có mấy tháng, 9-10 tháng mà học là chuẩn quý thôi, tôi tính lợi không cho tôi đi chuẩn quý mà được về nữa. Ông bắt tôi lên, ông ký giấy tờ, ông nói nha, ở này là tự thầy tình nguyện nha, chứ không phải chúng tôi làm sai nha, kêu lên phòng tổng quản trị, phòng nhân viên điều chỉnh lại cái bắt đầu cho tôi lại. Thì nó bây giờ điều chỉnh lại lương, cái ông này là lương trung sĩ, tức là thành phần đi đó chứ không có làm lương binh gì. CV lúc là thành tôi ở trong đó 2 tháng cũng không có tiền, tại nhận lộn xộn. Thì lên đó thì cái thằng quân cảnh đó, nó đi lên đó thì cái đơn vị xưa một cái ngoài đó, phòng nhân viên tổng quản trị nó báo cáo tôi là báo thị tầm ngã tầm ngủ rồi. Biết thử cái nói không? Nó lên cái hồ sơ tôi, nó rất rối với ông đi lắc đầu biết bị gì, khi hồi đó 24 tiếng mà không có đó. Mà cái ông thượng sĩ thường vụ nhận thương tôi không biết chờ, chờ giấy tờ của hòa thượng Minh Châu mà gửi lên mất hết cả tháng trời mới lên tới nơi. Thì tôi lúc đó là bị báo thị tầm nã, mà lúc đó ông xuống hàng nó bắt tôi là cứ một xe rong muốn vô, ông biểu là thầy có lửa, thầy lấy ra thầy chặt một bó, chặt 3 cái dục vô nồi sâu đồ kệ nó, lính ăn cái gì đó mà chặt một cơm á, thì lấy một cái chảo thịt lớn đổ một bao gạo, lấy cái xuống một xúc cát xúc rồi trộn lên, rồi đấy chỉ lấy cái thuốc gì đổ vô cho lính ăn cho nó mặn thôi, chứ cũng rau ri cái gì cũng để luôn. Thì tôi làm vậy rồi còn chiều mà con trái về là ông biểu thầy lấy cái đó cho heo ăn. Thì tôi làm cho ổng á, thì nó tôi thấy cũng không có gì, cũng sung sướng lắm. Nhưng mà có cái là lính thì đồ ăn lính nó chẳng có gì ngon hết á. Rồi ông lấy ông làm thời gian sau, cái ông mấy ông kia bắt đầu tại hồ sơ tôi nó luôn ta mèo hết rồi. Cái ông sau khi ông điều chỉnh rồi ông đội cho bài kia, ông nói là đánh cái danh đưa danh thư nghị quyết vậy đó, nó làm lộn giấy tờ để nó bắt đầu nó thuộc tài nguyên sĩ quan. Thì nó bây giờ đỡ về nó bắt đầu kiểu đó, nó đưa 4 năm ông đi chở tôi vô KBC 4.100. Tôi mới nhớ vừa xuống tới KBC 4.100 ở chỗ Thủ Đức á, vô tới nơi thì mấy ông cán bộ chào mấy cái thằng mà nó niên trưởng gì đó, nó đeo trước á, vô tới nơi tôi đứng tôi đâu chào, bắt tôi không chào hả, kiếm tôi mang con chuột bắt chuột vậy, con chuột ở đâu kiếm? Nó không kiếm thì xách cái ba lô chạy hết 3 vòng nó đỡ vô trường, nó có nhục lắm. Tôi đâu biết gì, cái người nó ngáo gặp cái ông thiếu tá, ông thiếu tá trong đó ổng mà ổng coi cái này rồi, tôi cũng vừa đeo đai, cái tôi đâu biết, tôi nó học hành gì đâu, dung lên chuyên môn nấu cơm cho lính ăn mà. Dạ chào chỉnh quý ông đá cho một đá, ông đá vô lại giò nó té xỉu rồi. Tỉnh dậy thì thấy tụi nó bắt hết đất rồi, nửa đêm tôi cái giường ở trong đó, giường tôi đứng đâu với người ta leo tao đấy ngủ đồ sao ai cũng mình nói sao trong này cậu bắt con tay giỏi quá ha, nắm đất không à. Tôi đi bộ đồ dơ mà chiều nó đang nó phạt tôi nằm tôi ngủ, mấy người kia không còn nói hết. Tới hồi sáng ra vô kêu tôi ra phạt hết đất 100 cái rồi con nhảy xổm, rồi coi như là làm đủ trò, tại vì cái giường đó dơ đâu có dám đồ để nó ngủ chứ đâu dám ngủ. Tôi đâu có biết nó bệnh tôi qua hết giai đoạn 1, nhưng mà tôi trong đó tôi đã học hết giai đoạn 1 rồi, tại vì tôi đã hết những giai đoạn đó ông kia rồi, cái học lý cho tới ngày tới giai đoạn 2 rồi ra đứng đeo lon alpha đó, đứng vài chỗ mà hàng xanh cái gì cái hồi đó có thời gian đứng thì hối hộp với cái gì phùng vàng á, đang đứng cái bà phật tử mà ủa thầy làm gì đứng đây. Tôi bị bắt lính, bây giờ tôi làm quan, tôi nói không biết thì nó đi điều bị gì đó, tôi về, tôi về đó. thầy à, bây giờ chiến trường đỏ lửa mà thầy muốn đi, con nói thầy đi chiên quý, sao thầy đi chiên này nó chết chết, nó chiên quý là sao? Kiếm hòa thượng, kiếm thượng tọa gì mà tâm giác á, để con gửi cho, phải không? Thầy đi thì chết á, thầy ơi, ai dạy thầy, tôi đâu biết đâu, tôi bị đi nguyên nguyên cái mẩm đi đủ tình là tôi đa cái là nó hốt giùm tôi lên luôn. Cái bắt đầu chuẩn bị thì tôi nhớ hồi đó tôi đậu hàng 25, hàng 25, hàng 25 là ngon đó quý vị, chứ không phải là dở đâu. Thì cái ngày mà tổng thống Obama nó trắc nghiệm tâm lý đó, thì tôi nhớ là không quân nước ba nó cũng có, hải quân nó cũng có, rồi an ninh quân đội nó cũng có, nó vô nó chuyển, nó nói là thầy được chọn đi. Thì tôi lúc đó là tôi ngồi luôn, ngồi tới tôi không biết đi dùng nào, cái ông kia ông nói nha, ông nói là thầy có những cái sư đoàn mà thầy muốn đi sư đoàn nào mà thầy chọn đi, đi pháo binh nè, đi truyền tin nè, tôi cho thầy một ghế về tổng tham mưu. Tôi nói thôi tôi không thích tổng tham mưu, mà tôi muốn đi đi sao mà đi là trên bốn vùng chiến thuật, hỏi tôi thích cái bản nên tôi thường đi đó đi á, cái bản đó cùng đê tôi giống vậy, thì thấy cái bản đó lắm. Tôi thường đi đó đây, vùng đen in dấu dày, lửa thù nó đôi mắt, chừng nghe là từng khu chuyến thực, áo nhà bình thường lấn lấn thương quê, vì đời mà đi chỉ tu. Ông nói trên bốn vùng chiến thuật á, là bây giờ thầy xin vô vô nhảy dù đi, nhảy dù là đi bốn vùng chiến thuật, nói tôi ghi vô nhảy dù, tôi ghi nhảy dù. Cái điều đó mã phá cái tôi nhận, cái nó đưa tôi qua nhảy dù. Tôi nhớ vô cái xuyên tích á, nó bắt đầu vô nhảy dù sáng rồi nó bắt tôi chạy cái thiên hướng cái gì, nhảy dù sát rồi chạy tuồng lên chai luôn nay rồi nhảy dù. Cái gì nhớ cũng cái nhất á, nó có cái chạy vào 3 tháng mà mới 4 giờ sáng nên kêu vậy, nhảy dù sát mà cứ chạy, mà mấy kia nó nằm đến quá dễ sợ, mình chạy chùa mình ăn chay luôn nay mình đâu có mặt chẳng nổi, thì mính bị phạt hoài. Nó nói mày ông này nhảy dù chết chứ sát gì. Lên cái chuồng tu á, nó có cái chuồng tu á, nó đứng rồi đuổi giáo đạp cho cái xuống cái tôi xuống cát, mà tôi bị sủi giò bay chặt giò. Mấy ngày sau nhảy dù trả lại. Thôi đứng tại đây đi. Để ngại chút chút. Tôi kể sự thật đó, không giỡn đâu. Cái gì tưởng thầy giỡn thiệt đó. Nhảy dù sát nào mới ở trần, mà còn chạy nhảy dù sát mình tự ở chay. Đầu hủ chi dầu cũng nhảy sao nổi. Ta chạy, ta chạy đá đi, cái chạy dương một hầm rồi mình còn đi lò cò, ta chạy về cả mai rồi mình cứ bảo đi chứ nó nổi. Mấy ngày nó đã về của Đức. Tôi vui lắm, cái gì còn hay lắm nè. Rồi làm sao đi điều chỉnh cho tôi từ nhảy dù sát là trở lại rồi. Làm sao để mà tôi trở thành thầy chùa, tôi hay lắm, chuyện này chuyện dài. Phải rồi, tôi gặp Phương rồi sẽ đỡ rồi. Phương dạy giỏi đến chạy thế sư phụ. Rồi bây giờ tôi nhắc lại là chúng ta chuẩn bị ngồi tại chỗ. Bây giờ là đang sôi động quá, không có nghe nhạc im dịu được nữa. Đúng là chương trình là có nghe nhạc thiền, nhưng mà thấy nghe chuyện của thầy Thông Lai hấp dẫn hơn đi nhạc thiền, phải không? Để giải thích đúng đó nha. Về tới nơi thì nó nói bây giờ thầy muốn đi dễ dùng chê. Thôi bây giờ thầy muốn đi bốn dùng chiến thuật của tôi muốn, để đi biệt động quân đi. Biệt động quân vô nó nhận nó ký, nó dòm tôi, nó hỏi ông thầy, bộ thầy muốn lên lon lẹ lắm, sao đi biệt động quân? Thật ra tôi đâu có biết gì, tôi mới, tại vì người ta đậu hàng 25 tháng về biệt động quân. Biệt động quân là cái sĩ quan trường bị mà quý vị biết là coi như là cuối cùng không ai là nó vô nó hốt á. Mà ông nhìn cái hồ sơ tôi, cái tôi nhớ cái ông gì ông qua, ông nói thầy muốn linh đâu, nhưng mà trước mắt thầy, tại vì á thầy nhớ là thầy mà về những cái đường gì chủ lực nhảy dù của tụi Đà Lạt nó lên hết rồi, Đà Lạt nó còn không che chân được cái đàn anh của nó mà, nhưng mà giờ bị đương quân á, thành ra toàn là cô hộ mà nó chết lẻ lắm, thầy sẽ lên lẻ lắm. Thiệt, ví dụ cái ông nó phá 16 mà cái ông phá 10 ông còn nằm ở trong đó thì dễ gì mình lên, đó là cái ông nhận ông nói. Mà tôi thấy thời đó tôi, bây giờ tôi già rồi đó, tôi hồi đó tôi cũng bự con lắm, tướng ông ngon lắm rồi, nhưng mà giờ ông muốn là đi về đơn vị liền không, kỳ này có một cái phát sinh lầy, tôi sẽ gửi cho ông đi học xin lầy, và ông ra ngon lắm, cái bằng xin lầy nữa, bằng xin lầy này được mấy ngàn đô, là mấy ngàn đồng Việt Nam cộng hòa. Thì lúc đó là lương của tôi, là tôi nhớ ăn lúc mà còn xin viên chuyển ban, rồi tôi nói cái chuyện lương nữa, lương tôi là nó lắp nó léo là từ lương binh gì, rồi chuyển qua xin viên sĩ quan là ăn lương trung sĩ, rồi chuyển qua lương chuẩn quý, bắt đầu chuẩn quý là nó ăn khác. Tôi nhớ lúc đó là năm 70 là tôi lãnh được mười mấy ngàn, lúc đó nó lớn lắm. Cái rồi tôi nhớ tôi chi lãnh một hơi đó, là từ khi tôi vào lính cho tới này là còn ăn cơm chùa, ăn cơm không có lương không có lệ, thì tôi hồi đảm bảo thôi được gần 200 ngàn của gì đó đó. Thì khi mà tôi chuẩn bị tôi ra thì tôi nhớ trong đó mấy thằng bạn tôi cùng phá mà ở trong đứa đó, nó xài tiền lên 20 lãnh lương, là 22 nó xài hết tội rồi, rồi nó phải đánh điện tính hồi đó cái điện thoại để xin tiền, thì nó chạy lại nó gõ cửa, ông thầy cho mượn tiền để được thẻ lương, cái cầm á nó nói tôi kiếm cho ông, thì tôi cho ông lời 4 ngàn 3 ngàn, trời lúc đó tôi giàu lắm cái gì á. 200 ngàn mà một tháng sau á tôi đẻ ra gần 300 ngàn, rồi dễ sợ lắm vậy, bởi vì hiểu chuyện đó không, cầm thẻ lương á. Rồi lúc tối nó đánh bài nó bên sau nó cũng gõ cửa nó kiếm tôi, thành nó tiền đẻ ra tiền, lúc đó tôi mới đi tu xong còn thương sướng mà làm đứng sướng quá. Tới tháng cái xe đi lương kiếm cái vẹn, rồi cái phở trù nè, cái bút số lương chức vụ nè, đồ thuốc hồi đó thuốc cấp tăng chức vụ đủ loại thuốc, là cái họ cho tôi cái tôi là không có mắc cỡ vậy đó. Tới ngày chủ nhật á, thứ bảy là tụi nó mặc đồ đẹp để đi phố đó, tôi cũng có, tôi cứ cho tôi ở nhà tôi liên ấp với cái phòng cho sạch sẽ hết, cái tôi ra tôi bài ngay chợ cho ăn phú, tôi bán chợ đời. Mình đâu có bầu đâu, thầy ra mình bán, tôi biết mấy thằng thùng phở trù không đó, cho lính nó đâu ra tôi ngồi tôi bán trời ơi, chứ mỗi ngày chủ nhật tụi nó đi nó tốn tiền, cái dẫn đầu tôi mỗi ngày chủ nhật là tôi ra tiền vào như nước sông Hằng mà tiền ra như giọt cà phê. Thôi đừng tại đây đi ăn cơm. Quý vị có hiểu rằng là tôi, vì sở dĩ là tôi bởi vậy tôi nói tôi về đời đó là tôi không ai mà đấu lại tôi, tại vì tôi lăn lộn tất cả chỗ nào tôi cũng có lăn rồi, thành ra là mới là có kinh nghiệm. Rồi cái bắt đầu tôi nghĩa là mấy ông sĩ quan mà ở trong đó đó, mà mấy ông mà là tôi cán bộ đó, trung quý rồi thiếu quý đại quý, ông cũng kiếm tôi nữa, tại vì mấy ông mà quýnh bài vậy đó, quýnh bài mà cứ lại là cầm đồng hồ, cầm này cầm kia. Rồi sau cùng á, biết cái phát sinh này là sao, tôi là đi mà tôi không đi thẳng, mà tôi lại ông kia ưu tiên cho tôi, đã thấy tôi đầu hàng 25 cho tôi đi học nhẫn vậy, đơn vậy vừa về trình diễn ở Biên Hòa, nó có một cái tiểu đoàn gì cái Biên Quân lâu quá tôi quên, mấy chục năm như là 30 mấy, phải tôi không nhớ, 33 con cọt vô trình diễn phòng tổng quản trị xong vừa cho 7 ngày khác là bắt đầu lấy cái giấy ra xin lầy. Xin lầy phải học 42 ngày mà mình tưởng xin lầy là mình tỉ là mình làm ruộng, hồi đó mình ở chùa mình làm ruộng mình tưởng xin lầy, té ra là mặc cái đồ lính chui dưới lầy dưới sình mà ở ngoài nắng chang chang, vô cái là nó vô trong này cái mình chỉ ra ngoài xin lầy ở ngoài Nha Trang á, là nó nói mấy anh vô đây là cục vàng mà ra thành cục đồng đen á, nó đen thui mà người nó dơ dáy. Mà quý vị biết ở dùng Mỹ đó mà tôi chịu được có 40 ngày rồi, tới ngày thứ 41 tôi fail, vậy mà bắt học lại đó quý vị. Quý vị có hiểu tôi nói thật đó? Sao con biết? Con cũng sinh này hả? Không được ngủ suốt ngày ở dưới sình, rồi lát nó lên lỡ lên tùm lưng là ra dài thì nó thối. Con người mình nó giống như là con vật vậy đó, ở dưới sình dưới đầy cả nắng cả đôi cả ngày để nó liên biệt. Lần thứ hai nữa vô lại, tôi khóa nhẹ đi vô lại, tôi được 32 ngày thì đứt được 341 ngày, cũng fail luôn. Lần thứ ba đẩy tôi về, bị đông binh cũng trả tôi về. Chê, hiểu thầy nói gì không? Chê một cái nữa, sau đó tôi đi về nằm ở đó. Thì bữa đó tôi trở về lại KBC, đã tôi về Thủ Đức để chờ tôi, thì tôi trở thành niên trưởng ở đó rồi, thầy mấy khóa luôn. Ở đó mình cũng đầu lắm, lúc nó vô nó sợ mình lắm, tưởng mình cán bộ mà mình đâu phải cán bộ. Rồi ngồi đó, bữa đó có bà chiếu tá, bà làm bên anh đi quân đội, bà là Phật tử của tôi, bà vô bà giữ cái lễ để mà trước một ngày mà Thủ Đức mà ra trường á, thì những đứa mà nó rớt điểm thì nó đi ngõ sau, ai đã biết rồi. À, còn cái đứa mà đậu thì đàng hoàng, nó tuổi nó đi ra trung sĩ á. Thì bữa đó bà vô bà thăm cháu bà để mà bà bóc về đơn vị, thì thường mấy ông lớn họ gửi gắm. Thì bà vô bà thấy tôi, bà nói thầy, tại sao thầy lâu nay ở chùa cứ tưởng thầy chết ở đâu hết, tìm thầy không ra, bây giờ thầy trở về, nó tôi bị bắt tôi trở về hết á. Thì bà nó kêu tôi đi gặp Hòa Thượng Tam Giác, thì viết một cái thư giới thiệu của ông chồng bà là thiếu tá Lê Văn Lợi, thầy đã viết sạch muốn vào xác nhận quyết định. Thì bắt đầu nó đưa tôi vào gặp Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng mới biểu tôi lên chiến tranh chính trị để học cái tuyên quý. Thì phải học 2 năm ở đại học chiến tranh chính trị, trước khi làm tuyên quý thì ông tôi hỏi về ra trường làm tuyên quý, thì nó làm đại quý. Tôi nghe khá đại quý, có 2 năm ra đại quý được vậy là không cần phóng trang. Ông đi Thủ Đức đây 18 tháng thì tôi phá đó, là nó cho ông lên thiếu quý, rồi sau từ thiếu quý trung quý ông lên, còn là đại quý thì trung quý đại quý ông phải chạy cực lắm. Bọn này hỏi sao học cho chiến tranh chính trị về là đeo lông đại quý, ông có đánh súng không? Đánh súng không? Đánh súng. Đeo lông làm việc có làm gì? Đi vô các sư đoàn giảng pháp, rồi làm cái chuyện trung sự cho lính mẹ kia về chiến tranh chính trị. Là từ đó tôi mới ghi danh và tìm quý Phật giáo nhiều hơn chỗ này đi. Rồi nhờ như vậy mà tôi hồi đó tôi thật cái gì, tôi không có thức mấy cộng sản. Hồi đó các vị hòa thượng ở chùa tôi đều là sức bọt cảnh sản đó, thành tôi rất có cảm tình cái thời nhỏ đó. Nhưng mà sau khi về hiểu rồi vào quân đội, rồi học qua những cái khóa chiến tranh chính trị, từ đó tôi mới là người chống cộng số 1. Hồi đó không biết mấy thầy là lúc nào cũng giảng negative về quốc gia và giảng tốt gì về cộng không? Tôi đó là sự thật. Cái phần năm chùa nào cũng có chú Việt Cộng, cái gì có tin thầy nói không? Tôi bị đầu độc từ phòng chú tiểu, nhưng mà khi lớn lên vào đó rồi mình mới học, mình mới hiểu được cộng sản cái gian ác là của rồi sau khi mà tôi học về ở trên đó đó thì tôi rất là nổi tiếng. Trong đó khi tôi học tôi giảng lên thì cái ông mà giảng ở đó ông nói là thầy có cái khả năng ăn nói mà thầy đi binh tề giận. Tôi nói binh là gì? Binh tề giận là gì? Tức là đi chiến tranh chính trị mà nói cho các đơn vị sư đoàn rất tốt. Nhưng mà rất xui là cái ngày tôi ra trường để tôi nhận đơn vị đó, thì nói cái ông này biết ở Cù Hanh đó, là lúc đó tôi đi làm lễ cầu siêu cho cái thằng bạn mà nó không chết, nó máy bay mà nó không chết là không biết chết gì không? Chết gì không chết. Là cái khách hàng đầu tiên của tôi đó là bạn của con đó. Thì tôi nói vậy đó. Tôi nói giờ không biết rồi. Những ngày cuối cùng đó, là tôi đi cầu siêu cho một ông không quân mà chết vì làm pháo kích, là cái đầu tiên là tôi ra ăn là cái khách hàng đầu tiên, rồi sau rồi mất ly cu đồ luôn, rồi là coi như là tôi cũng chưa có làm quan được ngày nào mới ra. Thành ra tôi tiếp đây là tiếp phải về cộng nó đừng có vô trẻ trẻ của tôi đâu, đại quý rồi nhận xe giết rồi mà chưa có nhận gì hết, chưa có chơi cái cầu siêu cho bạn con á. Bây giờ có duyên về con phải kêu thầy là đại quý chào. Rồi thôi bây giờ chúng ta xuống ăn cơm, tôi chuyện dài lắm, nếu mà tôi kể cho quý nghe lâu lâu xịn khúc để mình câu khách. Ô rồi con có đưa lời lên nói chuyện đi, con chỉ nói sơ gì không, bây giờ con nói chuyện thêm chút xíu. Cái chuyện mà con nói cách đây mấy ngày đây rồi. Xin mời hai vợ chồng lên đây. Lên đây thầy có đưa lời. Đứng ở đây. Đây là hai đệ tử của tôi ở trên tầng viên 1. Hai người này không có giàu, vẫn là Phật tử bình thường. Người này đã từng mai công nghiệp, cắt chỉ, làm những cái việc rất là bình dân. Hai vợ chồng cũng là một Phật tử bình thường, cũng không giàu sang gì. Nhưng mà bây giờ giác ngộ, ủng hộ thầy, đệ tử của thầy. Cô này đã từng cắt chỉ, làm mai gia công, nhưng hôm nay đến đạo tràng này thấy trang nghiêm thanh tịnh và cúng dường một cái chất là 10.000 đô la bằng tiền mồ hôi nước mắt. Thì con không có giàu nha, không giàu, rất là nghèo. nhưng mà người ta cúng như hết tấm lòng, tâm quy ba tâm bồ, ten thousand dollars. Tôi mời chú Mỹ nha. Chú Mỹ đi mất rồi hả? Chú Ma, chú Ma lên. Cảm ơn đi con đôi lời đại diện. Một tấm lòng, người ta làm những cái nghề thợ may rất là nghèo mà dám cúng 10.000 đô la cho pháp hội, tám tháng tràn nữa đi. Dạ bạch sư phụ, bạch đại chúng, cũng chào anh chị, đại diện cho chùa Tổng Viên Ba, xin cảm ơn công đức của hai vị đã cúng dường tam bảo cho chùa Tam Nguyên, lại góp phần chùa càng ngày càng phát triển mạnh hơn và có nhiều Phật tử tới tham dự. Rồi quý vị về và rồi tụi con đưa về. Nửa tiếng nữa tụi con không được giải y, cứ mang y xuống dưới ở phòng ăn ăn cơm đúng 8:30. Ăn cơm xong tập trung tới đây 10:00, chúng ta bắt đầu vào cái lễ là khánh thành làng A Di Đà và cái lễ tắm Phật. Đồng thời chúng ta sẽ có tiếp đón một số những vị trong chính quyền. Chúng tôi đã gửi thư mời thị trưởng thành phố Indio, cảnh sát trưởng khu vực này, và chúng tôi mời những nghị viên cao su. Ở đây một cái tên giới tử xin lỗi chút xíu, có một cái loại thuốc mà loại mà bó chân để mà trị một đời một lần cho những người mà cao huyết áp á, là ai đã chưa làm cái đó một đời một lần sẽ không bị tai biến mạch máu não, thì ông có bao nhiêu loại thuốc? Trên 100 bó thuốc thì chút xưởng nó vô đó ghi danh để ông phát thôi, giới hạn thôi, bó dưới lòng chân để nó lấy ra những cái chất độc mà chúng ta sẽ không bị sốc. Thì chúng này chúng phát tâm ủng hộ trên 100 túi thuốc đó, thì chút nữa ra ngoài ngồi mà cái tân á, sau khi ăn sáng xong con ra con quý vị cần lại đó để nhờ chú này đi làm cái thuốc ổng phát tâm.